Tiểu bài thỏ Vương Phi, ác bá Vương Gia Cút. Chương 278, đòi lại công đạo. Góc truyện audio.com. Phải không, lại nháy mắt mấy cái. Hạ Mộng với vẻ mặt vô tội. Thái tử điện hạ, công đạo gì vậy? Ngài nói thử xem, Vương Gia lúc này cũng đang ở đây. Hắn nhất định sẽ trả lại cho ngài một cái công đạo. Ta Phi, nghe nói như thế, Thái tử Tàng Vu Quốc theo bản năng liền muốn nhổ một ngụm nước miếng. Chấm, nhưng là, nhìn một chút Hoàng Phủ Nam Ninh bên kia đang nhìn mình chằm chằm vào mình. Hàm răng khẽ cắn, đi thẳng vào vấn đề. Vương Phi, người đừng tưởng rằng ta không biết, ngày hôm đó ta có thể cùng Lý Như Phong đánh nhau. Hết thảy đều là kế hoạch của người phải không? Hừ hừ. Chưa từng coi thường chỉ số thông minh của hắn. Nghe vậy Hạ Mộng cũng chỉ cười. Vậy thì như thế nào? Còn muốn như thế nào sao? Tân Thái tử thật muốn gầm thét. Nhưng là, sắc mặt chỉ thoáng biến đổi. Liền phát hiện ánh mắt Hoàng Phủ Nam Ninh bên cạnh cũng lập tức sắc bén. Không chút nghi ngờ, nếu như mình dám đối với nàng có chút bất kính, tên vương gia kia sẽ lập tức xông lại cùng mình đánh đến thiên đạo biến sắc. Tay nắm lại thật chặt, mắt lạnh của hắn ngó qua nữ nhân này, xúi giục cô cùng người nam nhân kia đánh nhau. Có ý tứ gì? Hạ Mộng hừ nhẹ một tiếng, ngược lại nhìn về phía Hoàng Phủ Nam Ninh. Vương gia, chàng cảm thấy có ý tứ gì sao? Có, Hoàng Phủ Nam Ninh lập tức gật đầu. Đôi nam nữ này, bọn họ quả thực chính là nam trộm nữ phụ. Chẳng biết xấu hổ, tân thái tử thật tức miệng muốn chửi ầm lên. Nhưng mà, xét thấy đối phương là nữ nhân, hơn nữa còn là nữ nhân đang hoài thai. Một khi làm lớn chuyện, đối với Hoàng đế Vương Triều Phượng Tường bên kia tuyệt đối không thể ăn nói. Tiếp theo liền cắn răng, hai người các ngươi cũng thật là quá đáng. Thái tử điện hạ, dám hỏi đến cùng là ai quá mức, lạnh lùng cười một tiếng. Hạ Mộng mắt lạnh nhìn hắn, ngài cho rằng... Chúng ta không biết ngài đang ở đây làm việc gì cho Tàng Vu Quốc sao? Thân hình lập tức hung hăng cứng đờ. Tân Thái tử dùng sức chừng nàng. Người đang nói cái gì? Ha ha, chuyện chính ngài làm, còn cần người khác nói sao? Hạ Mộng cười, thuận tay tiến tới ly trà đầu giường nhấp một ngụm. Sau đó mới nhìn về phía hắn. Thong thả ung dung nói. Ngài, mặc dù là thứ hai. Nhưng từ thuở nhỏ đã thông tuệ, thậm chí so với vị thái tử đã bị phế hoàng huynh của ngài còn muốn thông tuệ hơn rất nhiều. Cho nên, cho ngài nhiều năm hạ mình như vậy, thật sự là quá ủy khuất ngài. Ngài nói đúng không, người, tâm mạnh ngẩn ra, tân thái tử sững sờ nhìn nàng. Hạ Mộng nhún vai, lại đưa mắt nhìn sang Hoàng Phủ Nam Ninh. Vương gia, ta mệt mỏi, tốt, kế tiếp để bản vương nói. Hoàng Phủ Nam Ninh lập tức hiểu ý, mở miệng liền đem sự chú ý của tân thái tử hấp dẫn tới bên mình. Thái tử điện hạ, Ái Phi nói, ngài rất thông minh, so với Hoàng Huynh giảo hoạt âm u còn muốn thông minh rất nhiều. Cho nên, ngài tuyệt đối không cam tâm tình nguyện làm một cái vương gia ngồi không ăn bám. Cho nên, ngài vẫn một mực tìm cơ hội, muốn đem thái tử Hoàng Huynh của ngài kéo xuống ngựa. Ngài nói bản vương nói có đúng hay không? Ngài nói bậy, trong mắt quẹt một tia sáng chợt lóe rồi biến mất. Tân thái tử dùng sức phất tay áo. Thanh âm trầm thấp hữu lực, tựa hồ muốn thanh âm của hắn áp chế đi. Bị nói chúng tâm sự rồi sao? Hạ Mộng cười một tiếng. Lại đối với Hoàng Phủ Nam Ninh nháy mắt. Vương gia, tiếp tục đi. Hoàng Phủ Nam Ninh gật đầu. Dĩ nhiên, ngài là người rất thông minh. Cho nên, ngài tuyệt đối sẽ không như mấy huynh đệ bình thường của ngài làm ra những chuyện vặt vãnh. Ngoài mặt, ngài là vương gia nhàn tản, đối với thuộc hạ thân thiện, đối với hoàng thượng kính trọng, mà ngay cả đám người tần quý phi muốn phế thái tử. Ngài cũng chưa từng đối với bọn họ sỉ nhục, đương nhiên, ngài cũng không nói qua nàng những lời tốt đẹp, chỉ là cùng nàng lạnh nhạt trung đụng, thân sơ trình độ đắn đo vừa phải. Làm cho tần quý phi đối với ngài hết sức hài lòng. Cho nên phụ hoàng của ngài cũng lần nữa đối với ngài tán dương. Lâu dần, cơ hội ngài phế thái tử hoàng huynh liền hiển nhiên nhiều hơn. Mặc dù hắn làm việc cũng dị thường coi chừng, nhưng như thế nào cũng không để ý tới ngài. Dần già, tự nhiên sẽ dễ dàng cho ngài nhận thấy rất nhiều nhược điểm. Từng chữ, thong thả ung dung từ trong miệng Hoàng Phủ Nam Ninh thốt ra. Từng chữ đều đều không ngoại lệ chui vào trong tai tân thái tử. Tim đập mạnh, hắn trầm sắc mặt khẽ quát. Ngài câm miệng, thẹn quá hóa giận rồi. Lại đối với hắn nhẹ nhàng cười một tiếng. Hạ Mộng tiếp tục ngoác. Vương gia, đừng có ngừng. Hoàng Phủ Nam Ninh tự nhiên nghe lời của nàng. Liền không ngừng cố gắng. Lần này ngài tham gia thọ yến phụ hoàng. Nguy hiểm nặng nề, ngài cùng những huynh đệ kia tranh đấu càng ngày càng rõ. Nhất là tiền thái tử cùng con trai Tần Quý Phi tranh giành vị trí thái tử. Ngài lòng dạ biết rõ, nhưng là, ngài lại một chữ cũng không nói. Chỉ để ý tiếp tục làm thập vương gia nhàn tản, mặc dù thoạt nhìn vô hại, nhưng loại người như ngài, hoàn toàn là kinh khủng nhất. Bởi vì, ngài không phải là không động, mà là đang tùy thời mà động. Một khi cho ngài tìm được cơ hội, ngài nhất định sẽ mạnh nhào tới. Chỉ cần ai ngáng đường ngài đều gặp hậu quả không lường được. Mà lần đó thọ yến, ngài cũng đã làm tới rồi. Cô thật ra cái gì cũng chưa làm. Trên trán gân xanh nổi lên, móng tay cũng cơ hồ vùi lấp vào trong thịt. Tân thái tử rốt cục nhịn không được kêu to lên. Hoàng Phủ Nam Ninh hừ lạnh một tiếng. Đúng, ngài thật là không làm. Nhưng là, ngài tùy thời mà lo liệu. So với người khác làm rất nhiều điều càng hữu dụng hơn không phải sao? Bởi vì, ngài căn bản chính là ngồi giữa mà ngư ông đắc lợi. Ngài biết tiền thái tử luôn luôn cùng Tần Quý Phi không hợp. Cũng khắp nơi đề phòng mẹ con Tần Quý Phi, càng muốn đưa bọn họ đều đuổi đi, liền mượn bọn họ đấu đá lẫn nhau. Ngài chỉ cần để ý ngồi ở một bên, để cho bọn họ ngao cò tranh nhau. Cuối cùng lưỡng bại câu thương, ngài cái này ngồi chơi ngư ông liền được lợi, lại nói, đúng vậy, từ đầu tới đuôi, ngài thật là làm không có làm, nhưng từ 20 năm trước ngài cũng đã vì mình chuẩn bị tốt đẹp. Thái tử trước thất đức, tự nhiên bị phế, mà thái tử mới được chọn liền rơi vào trên người các hoàng tử số lượng không nhiều thuộc về con vợ cả. Thân là đệ đệ thái tử. Ngài nhân phẩm tốt, dư luận tốt, theo lẽ dĩ nhiên quần thần tranh nhau sẽ đề cử ngài. Mà ngay cả Tần Quý Phi hận tiền thái tử tận xương cũng vì ngài nói tốt vài câu. Thái tử vị, do đó vị trí này không ai khác ngoài ngài. Thản nhiên cười một tiếng. Hạ Mộng đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Thái tử điện hạ, ngài thật thông minh, nếu hiện tại ngài leo lên vị trí thái tử, chỉ cần ngài bảo trì tác phong như trước. Kia liền không ai có thể dung chuyển địa vị của N ngài. Cô không biết các người đang nói gì cả. Quay đầu ra, nắm đấm trong tay tân thái tử đều muốn trắng bệch, thân thể cứng ngắc, thậm chí ngay cả lời nói ra khỏi miệng cũng là từng chữ từ trong kẽ răng nặn ra. Hạ Mộng nghe đến đây, nhẹ nhàng đem ly trà để qua một bên. Chấm, thái tử điện hạ, đây cũng không phải chuyện mất mặt gì. Ngài cần gì tức giận như vậy? Ngươi câm miệng, dùng sức một cái chừng qua. Tân thái tử tiếng nói càng lớn. Ngươi giống cái gì? Tiếng nói vừa ra, Hoàng Phủ Nam Ninh lách mình đi đến trước mặt Hạ Mộng. Nếu muốn người không biết trừ phi mình không làm, đã có can đảm mưu đồ nhiều năm như vậy, cũng sẽ có gan chịu người khác phát giác. Huống chi, lúc trước bản vương cùng vương phi ở Tàng Vu Quốc cũng bị ngài khó dễ. Thiếu chút nữa bị người hại chết, việc này ngài rõ ràng biết rõ, nhưng vẫn khoanh tay đứng nhìn, thậm chí còn lặng lẽ bỏ đá xuống giếng. Bản vương còn không có cùng ngài ngươi tính toán, liền nho nhỏ hãm hại ngài một chút thì đã làm sao? Lại không muốn mạng của ngài. Cái gì, lời vừa nói ra, tân thái tử còn không kịp phản ứng nữa. Nam Vân công chúa đột nhiên kêu thét lên. Vân Nhi, Hạ Mộng cùng Hoàng Phủ Nam Ninh đều là sững sờ. Ngươi lặp lại lần nữa. Trên mặt tái nhợt đi, Nam Vân công chúa sải bước đi đến trước mặt tân thái tử. Trước kia, chúng ta ở tại Tàng Vu Quốc, ngươi dự tính đến gần chúng ta, cùng chúng ta lôi kéo làm quen. sau đó ngươi còn nghĩ thúc đẩy đại ca ngươi thiết kế bẫy hại chúng ta. Có đúng hay không? Không thể nào, Tân Thái tử lạnh lùng lắc đầu. Ta bất quá là biết rõ kế hoạch hành động của đại ca. Nhưng không có nói cho bất luận kẻ nào mà thôi. Hơn nữa, cho dù là không có ta trợ giúp, các người cũng không phải thuận lợi thoát hiểm sao? Tế tẩu nàng là nữ trung hào kiệt, bất luận kẻ nào không hại được nàng. Pang, nói còn chưa dứt lời. Một cái tát đã hung hăng đánh lên mặt của hắn. Tân Thái tử ngây ngẩn cả người, chậm rãi giơ tay lên, che lên gò má tê dại. Hắn trừng to mắt, nhìn cô gái trước mặt tức giận. Nàng, đánh ta, đánh ngươi thì sao? Quát lạnh một tiếng, Nam Vân công chúa nghiêm nghị kêu to. Liền loại tiểu nhân như ngươi âm hiểm phúc hắc, ngươi liền đáng đời bị đánh chết. Bản cung đã nói, Tàng Vu quốc chẳng có gì tốt rồi. Quả nhiên ngươi cũng cùng bọn họ là một loại. Nàng lặp lại lần nữa. Một bàn tay liền nắm tới cổ tay nàng. Tân Thái tử sắc mặt mãnh liệt chìm xuống. Trầm giọng quát hỏi. Nói thì nói si cái cằm khéo léo nâng lên cao. Nam Vân công chúa lớn tiếng nói. Tàng Vu quốc các ngươi chẳng có gì tốt. Ngươi cũng như vậy. Nàng, mâu quang hung hăng tối sầm lại. Tân Thái tử giơ tay trái lên. Ngươi muốn đánh ta. Khuôn mặt nhỏ nhắn trong một lúc trầm xuống. Nam Vân công chúa lạnh lùng nhìn hắn. Này là lần đầu tiên. Cái nha đầu này không sợ hãi chút nào. Thậm chí còn có mấy phần chán ghét ánh mắt nhìn hắn. Tân Thái tử trong nội tâm một hồi bị níu chặt. Tay giơ lên cao, lại như thế nào cũng không để xuống được. Bất quá, tư thế của hắn định như vậy. Không có nghĩa là người khác cũng như hắn. Ngay lúc hai người như vậy, Nam Vân công chúa đột nhiên kiễng chân. Há mồm liền hướng cổ tay hắn khẽ cắn. A, một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Vang dội không trung, thiếu chút nữa đem nóc nhà ném đi. Khốn kiếp, ta chán ghét ngươi, ta hận ngươi. Hận ngươi chết đi được, này còn chưa đủ, cùng với liên tiếp kêu to, Nam Vân công chúa dùng sức hướng trên người hắn đá vài chân. Rồi sau đó xoay người chạy ra ngoài, Nam Vân, nàng, Tân Thái tử sững sờ, vội vàng xoay người liền đuổi theo. Ách, vương gia, đây coi như là một trường náo kịch phải không? Nháy mắt mấy cái, Hạ Mộng nhỏ giọng hỏi, Hoàng phủ Nam Ninh cũng sửng sốt một hồi. Mới gật đầu, cần phải xem như thế nào đã. Bất quá, sắc mặt lại trầm xuống. Vân Nhi, yên tâm, muội ấy không có chuyện gì. Nhẹ nhàng cười, Hạ Mộng cầm tay của hắn. Chẳng lẽ chàng không có phát hiện, vừa rồi đối mặt Thái tử Điện Hạ, biểu hiện của Vân Nhi đã không còn hoảng sợ sao? Nàng có thể đem ngôn ngữ lưu loát mắng chửi hắn một trận. Sau đó mới chạy trốn. Nàng nói đúng. Suy tư một phen, Hoàng phủ Nam Ninh tán đồng gật đầu. Cho nên, nha đầu này đã thật tiến bộ. Chúng ta có thể yên tâm. Khóe miệng nhếch lên mang theo một nụ cười hài lòng. Hạ Mộng nhỏ nhẹ dịu dàng nói. Cách chương.